Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 119, thông phòng nha đầu. Thịnh Thế tập đoàn hội nghị cấp cao mở trọn vẹn một ngày. Một thẳng đến hơn 9 giờ đêm chuông mới kết thúc. Tô Minh Ngọc tinh thần phấn chấn dẫm lên 10cm giày cao gót rời đi. Thế nhưng là sau lưng hội trường bên trong, những cái kia tập đoàn các bộ môn các tinh anh lại giống như là bị ép khô một dạng nằm trên ghế. Nửa tháng chế tạo một cái có thể cho 1.000 vạn người đồng thời sử dụng điện tử thương vụ app. Yêu cầu giao dịch tin tức thời gian thực công bố. Nhân viên chuyển phát nhanh phối đưa có thời gian thực định vị. Đây cũng quá có tính khiêu chiến đi. Kỹ thuật người có quyền hoàng công nhiên nhìn chằm chằm laptop phía trên nhớ kỹ yêu cầu. Hai mắt tỏa ánh sáng. Hắn liếm liếm chính mình môi khô ráo. Hưng phấn nói. Xem ra nửa tháng này lại được mỗi ngày thức đêm. Dễ chịu. Không chỉ là bộ phận kỹ thuật. Tiêu thụ bộ những cái kia cũng bị hạ trong vòng nửa tháng liên hệ toàn bộ Thiên Hải thành phố. Thương gia. Lên tới khách sạn 5 sao cùng quốc tế chiều bài tiệm của. Xuống đến tiểu điếm ven đường bán sơn trại quần áo tự làm chủ. Mà vật lưu bộ phận này một bên, vật lưu tổng giám Lý Khắc Kim thì là bị yêu cầu cầm xuống Thiên Hải thành phố 12 nhà lớn nhỏ. Chuyển phát nhanh công ty, yêu cầu bọn họ nhân viên chuyển phát nhanh đạt tới ngày đó đưa đến đáng sợ mục tiêu. Quả thực là điên rồi a. Làm như vậy trong ngắn hạn căn bản không có bất luận cái gì ích lợi. Mà lại không có 5-6 ức tiền kỳ đầu nhập căn bản làm không được. Lý Khắc Kim gãi vốn cũng không nhiều tóc nói ra. Điện thương nghiệp có thể có đường ra sao? Rõ ràng thị trường quốc nội đã sớm bão hòa. Đều là Amazon thiên hạ a. Chúng ta tranh đến qua bọn họ sao? Bên cạnh Chu Bỉ Đắc cũng là mặt mũi tràn đầy buồn rầu. Nếp nhăn đều vặn ở cùng nhau. It's so crazy. Nhưng là, nếu như chúng ta thật có thể làm đến đâu? Bên cạnh Vu Triều Dương lại là nói ra mấy câu nói như vậy. Ta lại cảm thấy Tô Thư Ký nói lên cái phương án này có tính khả thi. Nếu là làm được, có lẽ chúng ta cũng có thể giống Amazon một dạng, trở thành thế giới cấp điện thương nghiệp bá chủ. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên biến đến lửa nóng. Đại gia hỏa nghe vậy về sau không khỏi nhìn về phía hắn. Sau đó cúi đầu suy tư lên. Nếu là phía trên xuống mệnh lệnh, nhất định phải làm, trốn là trốn không thoát. Vậy tại sao không thử một chút đâu? Có người nói, chúng ta đều là các bộ môn điều tới tinh anh. Nếu như đem sự kiện này làm thành, vậy sau này, chấm ngoặc kép, mọi người nhìn một chút lẫn nhau. Trong lòng một đám lửa chính đang từ từ bốc lên. Nếu là như thế, về sau bọn họ liền sẽ trở thành Thịnh Thế tập đoàn hạch tâm nhất bộ môn người lãnh đạo. Mẹ kiếp, làm đi. Hoàng Công Nhiên đã qua lấy laptop chạy ra. Sau đó một bên gọi điện thoại một bên quát. Thông báo bộ phận kỹ thuật tất cả mọi người. Nửa tháng này toàn đều cho ta đem đến công ty đến. Mang lên lều vải. Những ngành khác lãnh đạo cũng rất nhanh phản ứng lại. Hiện tại thời gian chặt như vậy bách. Đã không rảnh ngẩn người. Bọn họ nguyên một đám gào thét liền xông ra ngoài. Muốn trước tiên đem tin tức truyền đạt cho thủ hạ nhân viên. Sau đó nhanh chóng chấp hành. Thịnh Thế tập đoàn tầng cao nhất to lớn pha lê hành lang. Là một đầu vượt ngang hai tòa lầu cao bên trong. Cách xa mặt đất hơn 100 mét. Dài hơn 50 mét địa hình. Tô Minh Ngọc giày cao gót dẫm tại trong suốt trên sàn nhà. Có một loại áp đảo không trung khí thế. Nghe được sau lưng những cái kia nhiệt tình tràn đầy tiếng giống. Khóe miệng của nàng cũng hơi hơi câu lên. Sau đó hướng về bên cạnh trợ lý đưa tay phải ra. Mang theo kính mắt tiểu trợ lý thuần thục đưa qua điện thoại di động. Bởi vì Tô Minh Ngọc y phục là không có túi. Chỗ lấy điện thoại di động chờ tạp vật đều phải chuyên môn tìm người trang lấy. Tô Minh Ngọc phất phất tay để cho nàng dừng lại. Sau đó bấm chương dịch điện thoại. Vừa nghĩ tới cái kia ánh mắt chắc tuyệt nam nhân. Trong nội tâm nàng cũng có chút không hiểu kích động. Đêm hôm đó. Ta không có cự tuyệt ngươi. Đêm hôm ấy, ngươi thương hại ta. Chương dịch đêm hôm đó không hề động nàng. Đến bây giờ vẫn làm cho nàng có chút dầu dĩ không vui. Tuy nhiên nếu như chương dịch động nàng, nàng cũng sẽ báo cảnh sát chính là nữ nhân, cũng là phức tạp như vậy sinh vật. Lúc này, Trương Dịch đang ở nhà trông được Vĩnh An công ty xây dựng đội thi công thi công. Mười mấy chiếc xe công tác đã tới. Mười mấy tên công nhân trùng trùng điệp điệp bốn phía. Đo đạc, phá nhà cửa, một mạch mà thành. Công tác ngay ngắn trật tự. Nghe đến điện thoại di động vang lên. Trương Dịch cầm tới kết nối. Uy, Minh Ngọc a. Tô Minh Ngọc mím môi. Cười nói. Trương Dịch, hôm nay chúng ta hội nghị cấp cao đã mở xong. Cứ dựa theo ta cho ngươi xem cái kia phần phương án. Để bọn hắn đi chấp hành. Ta cho bọn hắn kỳ hạn là nửa tháng hoàn thành. Trương Dịch sửng sốt một chút. Phương án thật sự là hắn là nhìn qua. Đồng thời còn vì Tô Minh Ngọc tài hoa nhìn mà than thở. Hắn nói ra làm điện thương nghiệp ý tưởng kỳ thật không khó. Dù sao lúc trước đã nhìn lấy người ta làm sao từng bước một làm. Có câu nói rất hay. Chưa ăn qua thịt heo còn chưa thấy qua heo chạy sao. Nhưng là nếu như ngươi nói cụ thể chi tiết nên làm như thế nào. Như thế nào cùng thương gia câu thông. Như thế nào xác định hợp tác điều kiện. Như thế nào tìm hậu cần công ty đàm phán. Làm sao đẩy ra phổ biến. Hắn kỳ thật đều một chút không hiểu. Cho nên, hắn mới khiến cho Tô Minh Ngọc toàn quyền phụ trách. Mà nhìn phương án về sau. Hắn cũng vững tin chính mình không có nhìn lầm người. Chỉ là không có nghĩ đến. Tô Minh Ngọc vậy mà để cho thủ hạ đoàn đội dùng thời gian nửa tháng hoàn thành phần công tác này. Tại hắn mong muốn bên trong. Nếu như trong vòng một năm có thể hoàn thành bố cục cũng không tệ rồi. Hắn cười khổ nói. Nửa tháng. Ngươi làm như vậy sẽ đem thủ hạ người bức cho bị điên. Tô Minh Ngọc dường như đang làm nũng giống như nhẹ hừ một tiếng. Cơ hội luôn luôn chớp mắt là qua. Nếu như chúng ta bắt đầu hành động, tất nhiên sẽ tại toàn bộ thiên vẫn là gây nên to lớn tiếng vọng. Nếu như tốc độ không nhanh, rất có thể sẽ bị những người khác ngửi được vị đạo. Muốn là bởi vậy tạo thành tổn thất, vậy cũng không tốt. Trương Dịch hơi khẽ cau mày suy tư một chút, chợt liền gật đầu, hắn nhất định phải thừa nhận. Phương diện này Tô Minh Ngọc so sánh chuyên nghiệp, Thiên Hải thành phố không chỉ hắn Thịnh Thế tập đoàn một nhà đại tập đoàn. Tuy nhiên bọn họ là lớn nhất một nhà, nhưng còn có mấy nhà quy mô so với bọn hắn nhỏ không được quá nhiều xí nghiệp. Vẫn luôn là bọn họ đối thủ cạnh tranh, nếu là phóng nhãn Giang Nam tỉnh thậm chí cả nước. Có thể xưng là đối thủ người thì càng nhiều. Chưa chừng người ta không muốn nhìn thấy ngươi phát triển tập đoàn. Trong bóng tối cho ngươi chơi ngáng chân. Cái kia đến lúc đó nhưng là không xong. Vậy thì tốt. Cứ dựa theo ngươi nói làm đi. Trương Dịch quyết định. Về sau những chi tiết này phương diện chấp hành vấn đề cũng không tiếp tục hỏi đến. Trừ phi tạo thành tương đối kém ảnh hưởng. Nếu không đều bị Tô Minh Ngọc toàn quyền phụ trách. Dù sao thật nghiệp có chuyên công, hắn am hiểu cũng không phải là những thứ này việc nhỏ không đáng kể phương diện đồ vật. Hắn am hiểu là bật hack, cái kia, chấm ngoặc kép, Tô Minh Ngọc ngữ khí dừng một chút, tựa hồ có chút do dự. Trương Dịch hiếu kỳ, cái gì thời điểm Tô Minh Ngọc nói chuyện cũng ấp à ấp úng rồi. Tô Minh Ngọc hít sâu một hơi, hỏi, hạng mục đều muốn bắt đầu thi hành. Làm vì tổng giám đốc ngươi cũng đến trở lại thăm một chút a. Cái gì thời điểm có thể trở về a? Ta hy vọng ngươi có thể tới chủ trì đại cục. Hạng mục này là Trương Dịch nói ra. Cấu kiến tổng thể hệ thống. Nàng chẳng qua là bổ sung một số việc nhỏ không đáng kể mà thôi. Tuy nhiên rườm rà phức tạp. Nhưng là làm thâm niên người quản lý nàng minh bạch. Nàng làm hết thảy rất nhiều người cũng có thể làm. Nhưng là Trương Dịch đặc biệt tuệ nhãn, lại là không người nào có thể thay thế. Bởi vậy, nàng cam nguyện tại Trương Dịch sau lưng, hoặc là dưới thân làm hậu trường công tác, mà chói mắt nhất lớn nhất ngăn nắp vị trí. Chuyện đương nhiên là Trương Dịch mới đúng. Nàng hy vọng cùng Trương Dịch cùng một chỗ chứng kiến cái này vĩ đại lam đồ biến thành sự thật. Nếu là có thể tại làm việc với nhau trong quá trình phát sinh thứ gì, cũng không phải là không thể được. Dù sao nha, nàng năm nay số tuổi cũng không nhỏ. Cho dù là ưa thích đầu ép hàn băng nữ vương. Đến cái tuổi này cũng cần phải tìm một cái chính mình chuyên dụng roi ra. mà vô luận theo cái gì góc độ đến xem, Trương Dịch đều là nàng cảm nhận bên trong hoàn mỹ nhất lựa chọn. Trương Dịch nghe được Tô Minh Ngọc mà nói khóe miệng có chút cứng ngắc. Ta mẹ nó, có chút muốn mắng đường phố. Về nhớ ngày đó hắn vừa mới ra đến lúc làm việc. Mơ ước lớn nhất chính là có thể kiếm tiền không làm việc. Kết quả hiện tại cũng có tiền như vậy. Ngươi còn gọi hắn đi công ty. Hết thảy lại về tới lúc đầu khởi điểm. Ai, làm người có tiền cũng là rất vất vả đó a. Ha ha, ta còn không nóng nảy. Trương Dịch rất qua loa nói. Cái kia, ta còn phải. A, ta còn phải đi xem mắt đâu. Trương Dịch nghĩ nửa ngày. Rốt cục nghĩ đến chính mình còn có chuyện gì không có làm. Đúng, xem mắt, không nói kém chút đem sự kiện này đem quên đi. Đại tỷ biểu tẩu giới thiệu với hắn một cái đối tượng tới. Nói quay đầu để hai người bọn họ gặp một lần. Trương Dịch hoàn toàn không có coi là chuyện đáng kể. Dù sao hắn hiện tại cái này thân phận còn đi xem mắt. Cái kia chính là chuyện Tiếu Lâm. Chỉ cần hắn nguyện ý. Hoàn toàn có thể ném cái mấy trăm triệu làm cái nữ đoàn xuất đạo tiết mục. Sau đó chính mình hiện thân tự mình làm đạo sư dạy học. Dùng cái kia không lưu tình chút nào thức dạy học. Hung hăng quất roi những cái kia rất có tư sắc thiếu nữ. Ân, cũng là đến lúc đó đoàn viên hơi nhiều. Hắn liền phải bớt thời gian học tập một ít thời gian quản lý đại pháp. Xem mắt hắn là không thích đi. Bất quá lúc này thời điểm lấy ra làm bia đỡ đạn vừa tốt phù hợp. Ninh mang ra 10 tòa miếu không phá một cọc cưới. Hắc hắc, bất kể như thế nào ngươi cũng không thể không cho ta xem mặt. Còn muốn ta về đi làm việc à? Trương Dịch mà nói sau khi đi ra. Đối diện lập tức biến đến trầm mặc. Tô Minh Ngọc con ngươi băng lạnh như là mùa đông khắc nghiệt băng cứng. Băng lãnh dọa người. Nếu như là công ty bên trong nhân viên nhìn đến ánh mắt này, hồn cũng phải bị hoảng sợ hết rồi. Trương Dịch, người tên ghê tởm này. Đêm hôm đó động tay động chân với ta thật sự cho rằng ta không biết sao. Tuy nhiên ta không nhớ rõ sự tình, nhưng là người ta thân thể là rất mẫn cảm. Loại kia cảm giác, hiện tại còn tê tê dại dại. Cũng dám cõng ta đi xem mắt. Người cái này kẻ đồi bại. Trương Dịch nhìn một chút chung quanh, nhìn trái phải mà nói hắn muốn đem sự tình vô lại đi qua. Kia cái gì, ta bên này tín hiệu không tốt lắm a. Đội thi công chính thi công đâu, quay đầu trò chuyện a. Cạch, một tiếng hắn vội vàng đem điện thoại di động phủ lên. Làm xong một bước này, hắn thở nhẹ nhõm một cái thật dài. Nguy hiểm thật, nguy hiểm thật. Trò chuyện tiếp đi xuống thì lộ tẩy. Trương Dịch vỗ vỗ lồng ngực của mình. Vạn phần may mắn, đêm hôm đó cùng Tô Minh Ngọc nói chuyện phiếm. Thuần túy là bởi vì hắn nói đến Tô Minh Ngọc không biết lĩnh vực. Cho nên mới đem nàng lừa dối sửng sốt một chút. Trên thực tế, nếu như hai người đàm phán độ sâu thương nghiệp hình thức, Trương Dịch khẳng định sẽ lộ ra sơ hở. Dù sao phương diện kia đồ vật hắn rốt đặc cán mai. Hắc hắc, ta thân yêu Tiểu Ngọc a. Ngươi thì thanh thản ổn định coi ta người làm công đi. Muốn là làm được tốt, ta có thể đem ngươi thăng cấp thành thông phòng nha đầu. Để ngươi chuyên môn phụ trách làm ấm giường. Trương Dịch một mặt cười xấu xa nói. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.